Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2176, chương 132. Bốn bô bóng tối, canh thứ nhất, Stray Out, ODA bị giải quyết đi. Không cần phải suy nghĩ nhiều này, ở Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ xem ra thậm chí cũng không tính cái gì mới mẻ, sự tình Furuya Satoru là rất mạnh. Điểm này, trong lòng bọn họ vẫn luôn rõ ràng, nếu như không phải ở Seido cao trung bóng chày đội trong đội ngũ, còn có Sawamura Aizun cái này thế lực bá chủ tồn tại, e sợ căn bản cũng không có bất luận người nào có thể ép tới ở Furuya Satoru phong mang. Điểm này đã là tất cả mọi người công nhận sự thực. Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ tâm tình rất kích động, đang không có điều động chính mình ấy tình huống, vẫn như cũ đem đối thủ áp chế đến cái trình độ này, điều này làm cho bọn họ rất tự đắc. Tâm thái cũng theo thả lỏng ra, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần đem mình tiết tấu, tiếp tục giữ vững như vậy, giải quyết triệt để đối thủ chính là cái vấn đề thời gian, ném rất khá, tiếp tục áp chế bọn họ, để bọn họ đánh đi ra đi, chúng ta sẽ giải quyết đi. Ngoài sân vị trí, ở Sawamura Rizun dưới sự hướng dẫn, các bạn nhỏ bắt đầu cho Furuya Satoru cố lên, phía sau có kiên cố như vậy hậu thuẫn. Furuya Satoru vào lúc này cũng hoàn toàn thả ra, đang đối mặt của yêu cao trung đập thứ hai Mari thời điểm, hắn ném bóng uy lực còn tăng lên một cấp bậc. Mari, người này đánh bóng sức mạnh có thể không hề giống làm đập thứ hai loại này hoạt người, hắn đánh bóng sức mạnh 10 phần, đánh bóng trực giác cũng không sai. Trước đây ở tỉnh Nagano thời điểm, hắn là Nagano Metropolitan A, không nói những cái khác, cái tên này ngay lúc đó tốc độ bóng ở toàn bộ Nagano đều là xếp hạng thứ nhất, hắn tốc độ bóng còn muốn vượt trên Haruka Nanami cùng Sawamura Aizun, so với hai người này tốc độ bóng còn nhanh hơn. Cánh tay của hắn là cỡ nào có sức mạnh, có thể tưởng tượng được, coi như là hiện tại. Đừng xem hắn đảm nhiệm đội ngũ cánh ngoài, hắn cũng là của yêu cao trung trong đội bóng thay thế bổ sung pitcher, khi này dạng một cái gia hỏa đứng lên gò pitcher thời điểm, muốn không đưa tới sự chú ý của người khác đều là không thể. Lấy ODA đánh bóng sức mạnh tới nói, coi như hắn thật sự đụng tới Furuya Satoru cầu, muốn đem Furuya cầu cho đánh ra đi cũng rất lao lực thế, nhưng tên trước mắt này, nếu như hắn đụng tới cầu là thật sự có khả năng đem Furuya cầu cho đánh ra đi, cái tên này ít nhất có như vậy đánh bóng sức mạnh. Catcher vị trí Miyuki Kazuya lúc này cũng là cảm khái cực kỳ, của yêu cao trung cũng thật là tụ tập một đám đủ loại tinh anh, bọn họ mỗi một cái đều rất có thiên phú, lại phân công không giống, mỗi một cái đơn độc lấy ra đều là 10 phân có uy hiếp cảm giác tồn tại, thật giống như trước mắt này một vị ở của yêu cao trung bên trong, kỳ thực đều cũng không tính rất đặc sắc, liền một cái hạt nhân tuyến tấn công vị trí đều không có hỗn đến thế, nhưng thực lực của hắn nhưng không thể khinh thường, một khi để cái tên này thật sự đụng tới Furuya Satoru cầu, bọn họ muốn đơn thuần dựa vào tốc độ bóng cùng uy lực bóng áp chế nhân ra e sợ cũng không thể. Ở tình huống như vậy, cũng chỉ có thể ở khống chế bóng cùng biến hóa trên dưới tay trải qua một vòng thích ứng. Lấy đối phương thiên tư, nghĩ đến cũng đã thích ứng Furuya Satoru tốc độ bóng cứ như vậy. Lại nghĩ muốn giải quyết đối thủ ngay ở Miyuki Kazuya tính toán nên như thế nào giải quyết trước. Mắt cái này đối thủ thời điểm trên Butterbox Mari, đột nhiên liền thay đổi chính mình nắm gậy tư thái, đây là nhìn thấy đối phương hành động Miyuki Kazuya, cả người đều có chút mộng ở ODA sau khi cái tên này dĩ nhiên cũng bày ra ban tạo hình của yêu cao trung, những người này đến tột cùng muốn làm gì. Vào lúc này Miyuki kỳ thực mơ hồ đã đoán được của yêu cao trung những người này khẳng định là đánh tính toán gì, tuy rằng những người này cụ thể là nghĩ như thế nào, hắn một chút đều không rõ ràng, nhưng xem hành động của đối phương cũng có thể đoán được Cua Yêu Cao chung những người này khẳng định không có ý tốt, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Marie đơn muốn nói đánh bóng sức mạnh ở toàn bộ Cua Yêu Cao chung đều là cao cấp nhất, đối với Furuya Satoru đều có uy hiếp không nhỏ, như vậy hắn đối với Furuya Satoru và toàn bộ Seido Cao chung bóng chày đội tới nói uy hiếp đẳng cấp cũng không tính là thấp, thế nhưng như vậy tuyển thủ thường thường cũng có chút với vấn đề của chính mình cùng nhược điểm đánh so sánh tới nói. Bọn họ thông thường mà nói đều không phải đặc biệt am hiểu ban, bởi vì lấy thiên phú của bọn họ cùng sức mạnh, căn bản là không cần đẳng cấp như thế thấp. Phe tấn công pháp đừng nói Marie tầng thứ này, coi như là Kanemaru nhớ năm đó ở Major League lăn lộn thời điểm đều không có cái gì ban kinh nghiệm. Phải biết bọn họ nhưng là hào môn, hào môn là sẽ không cho phép chính mình tuyển thủ tồn tại mặc cho Hà Minh hiện ra nhược điểm thế, nhưng nhằm vào đập chủ lực để hắn ban vẫn để cho hắn đường đường chính chính cùng đối thủ quyết đấu, đây là một cái rất đáng giá nghiên cứu vấn đề. Không giống trường học, không giống Major League, đều có không giống nhau yêu cầu. Matsukata ngay lúc đó yêu cầu so ra liền khá là rộng rãi, nó cũng không cưỡng chế yêu cầu đập chủ lực nhất định phải sẽ ban có cơ hội chính diện quyết đấu. Thân là đập chủ lực, dùng bình thường đánh bóng tư thái bắt hít không phải chuyện đương nhiên sao? Marie tình huống cũng gần như căn cứ Sawamura Aizun lời giải thích. Người này ban hẳn là không có cái gì cơ sở, trước thời điểm tranh tài cũng rất ít nhìn thấy hắn dùng ban liền hắn. Điểm ấy nhi ban năng lực, còn muốn đem Furuya Satoru cầu ban đi ra ngoài quả thực chính là nói chuyện viển vông, nếu không có khả năng ban đi ra ngoài, cái kia ý đồ của bọn họ đến tột cùng là cái gì? Miyuki không hiểu nổi, tuy rằng hắn không làm rõ được đối phương ý nghĩ trong lòng, thế nhưng có một chút hắn nhưng rất rõ ràng, vậy thì là Cua Yêu Cao chung nhất định ở đánh ý định quỷ quái gì. Chuyện này hắn có thể 100% xác thực định. Tại sao nói như vậy? Nguyên nhân kỳ thực đặc biệt đơn giản, bởi vì Miyuki không tin nhớ năm đó có thể cùng Sawamura Aizun tranh đấu ra hòa sẽ là kẻ ngu si. Sawamura tuy rằng mang theo Akagi trung học bóng chày đội hai lần xưng bá toàn quốc, thế nhưng cũng không phải mỗi một lần giải thi đấu đều đi tới cuối cùng, có đến vài lần bọn họ thậm chí ngay cả tỉnh Nagano đều không có đánh ra đến liền bị người giết chết giết chết. Sawamura chính là trước mắt những người này tỉnh Nagano thời đại hoàng kim Haruka, Nanami, Masumoto, Mari, thậm chí ở Sawamura Aizun vừa xưng bá toàn quốc sau đó. Năm đó lần đó mùa thu giải thi đấu lên bọn họ liền bại bởi Mari xuất lĩnh Nagano Metropolitan như vậy một nhánh đội ngũ, hành động của bọn họ lại làm sao có khả năng không có bất kỳ mục đích gì. Chuyện như vậy, bất kể là ai nói với hắn, nói tới như thế nào đi nữa thiên hoa loạn trụy Miyuki Kazuya là một chữ đều không tin. Ngay ở hắn rơi vào xoắn suýt thời điểm, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Furuya Satoru, nhìn thấy Furuya trên mặt vẻ mặt, hắn trong nháy mắt rõ ràng tỉnh Nagano những người này đến tột cùng ở đánh ra sao mưu ma trước quỷ. Furuya Satoru ở phiền muộn đối với ở trước mắt cục diện như thế, đối với ở trước mắt cái này hắn dễ như ăn cháo liền có thể lấy xuống đối thủ, hắn dĩ nhiên cảm giác phiền muộn quả thực khó mà tin nổi. Miyuki Kazuya đều đoán không ra hắn đến tột cùng ở phiền muộn cái gì, thậm chí từ này phiền muộn bên trong Miyuki Kazuya lại vẫn phát hiện như vậy một chút xíu nhát gan quá khó mà tin nổi. Vậy cũng là Furuya Satoru ở Seido Cao chung trong đội bóng, danh tự này gần như không sợ trời không sợ đất, đại danh từ Miyuki Kazuya bất luận làm sao cũng không có cách nào tưởng tượng. từ trong ánh mắt của hắn dĩ nhiên nhìn thấy như vậy một tia nhát gan. Miyuki thậm chí cũng hoài nghi đây là chính hắn nhìn lầm, không có quan hệ. Tin tưởng thực lực của chính ngươi đã sớm vượt xa quá khứ, không cần đi lo lắng đối thủ. Vững vàng cầm trong tay bóng chày quăng vào găng tay của ta, Miyuki Kazuya ngồi xổm người xuống, chuẩn bị tiếp cầu trên gò Picture Furuya Satoru. Vẫn là một bộ mặt không hề cảm xúc dáng dấp, không người quen biết hắn. Rất khó từ hắn trên gương mặt đó xem ra bất kỳ cái gì đầu mối, mọi người đại khái còn có thể chuyện đương nhiên cho rằng hắn trạng thái rất tốt, chỉ là cái này trạng thái không sai Furuya Satoru. Ở sau đó ném bóng thời điểm, biểu hiện khiến người ta có chút không ứng phó kịp, liền phảng phất trời long đất lở bình thường ném bóng, là trong nháy mắt ở trên sân bóng xé rách cái kia khủng bố uy lực bóng. Thật giống có thể đem phía trước tất cả đều cho nghiền ép, hầu như không còn ở tình huống như vậy. Khán giả đều chìm đắm ở này khủng bố uy lực bóng bên trong, sẽ không nghĩ tới những khác loại này cầu của yêu cao trung bóng chày đội những tên kia lại vẫn muốn dùng ban cho đánh ra đi. Cũng không biết là ai cho dũng khí của bọn họ, Lương Vịnh Kỳ sao? Ngay ở khán giả chờ chế giễu thời điểm, trên batter box Marie đem trong tay mình chày cho thu về, khán giả nhìn ra cười trên sự đau khổ của người khác. Lại để cho các ngươi những người này cuồng hiện ở không có cách nào, điên chứ. Còn bày ra ban tư thái đến hù dọa người. Có bản lĩnh các ngươi đúng là thật sự dùng ban nhỉ. Phô trương thanh thế, đồng, bóng chày tiến vào Miyuki găng tay bên trong. Phát sinh to lớn vang vọng âm thanh, bô, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.